kinh hãi, Ninh Thành điên cuồng huy động thiên vân cánh. Để cho Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm chính là, hắn huy động thiên vân cánh tuy rằng vẫn là không có có ngừng chính bản thân rơi xuống, lại làm cho tốc độ không tăng thêm nữa, thậm chí còn đang chậm rãi chậm lại. Giữa lúc Ninh Thành muốn tăng nhanh tốc độ huy động thiên vân cánh thời điểm, hắn hai chân phát ra răng rắc một tiếng trong vắt. Giờ khắc này, hắn rơi xuống đáy giếng. Ninh Thành hít sâu một hơi, may là hắn có thiên vân cánh, may là hắn là một cái thần thân thể người luyện thể, bằng không hắn sẽ trở thành một tinh không tu sĩ bị ngã chết. Không có nhìn chân gãy của mình, Ninh Thành thần thức lập tức liền quét đi ra ngoài. Xung quanh toàn bộ là các loại các dạng bộ xương khô, bởi vì hắn hạ lạc kéo theo khí lưu ba động, những thứ này nguyên bản thoạt nhìn bình yên vô sự bộ xương khô trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lại ngẩng đầu nhìn, đâu còn có thể nhìn thấy miệng giếng. Chính là thần thức cũng quét không tới miệng giếng. Ninh Thành cũng hít một hơi lãnh khí, đây rốt cuộc là một cái địa phương nào a? Xung quanh nồng nặc tinh không nguyên khí, để cho Ninh Thành hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít cái chỗ này tu luyện là không có vấn đề. Chỉ cần có thể tu luyện, hắn có thiên vân cánh, chung quy có thể leo lên. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào thời gian hoang vực, liền rơi vào một cái giếng khô đáng sợ như vậy. Đối với Ninh Thành mà nói, té gãy hai chân cũng không phải rất nghiêm trọng thương. Hắn tinh nguyên vận chuyển, chỉ có nửa nén hương thời gian, thương thế liền hoàn toàn khang phục. Ninh Thành đứng lên, tại đây đáy giếng chung quanh vòng vo một cái. Cái này đáy giếng cũng không lớn, phương viên tầm ba trượng. Một phần ngã xuống tu sĩ bộ xương tán ra khắp nơi đều có, chỉ là cước bộ kéo theo, những thứ này bộ xương sẽ chỉ là hóa thành cho bụi. Về phần nhẫn, Ninh Thành là một cái cũng không có nhìn thấy. Đi vòng vo nửa ngày sau đó, Ninh Thành ở một chỗ bên góc phát hiện một cái ẩn núp trận môn. Trận môn cũng không phức tạp, Ninh Thành rất dễ liền mở ra trận môn đi vào. Đây là một cái nhà đá nho nhỏ, trong thạch phòng có một cái bồ đoàn, ngoài ra liền không còn thứ khác nữa. Ninh Thành thần thức cách không bắt một cái, dĩ nhiên không có đem bồ đoàn này cầm lên. Đây là cái gì bồ đoàn? Ninh Thành mang theo nghi hoặc đi tới cái bồ đoàn này bên cạnh, cúi người xuống lần thứ hai lấy tay bắt tới. Một cổ nồng nặc tới cực điểm tinh không nguyên khí trong nháy mắt tràn ngập hắn cả người, vui sướng sảng khoái để cho cái loại này sinh mệnh mất đi cảm giác biến mất vô tung vô ảnh. Thứ tốt, Ninh Thành ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên. Từ khi tu vi của hắn thăng cấp đến niệm tinh sau đó, hắn thật lâu không có loại cảm giác này. Nếu mà tại đây loại phía trên bồ đoàn tu luyện, tu vi của hắn nhất định sẽ có cọ lên cao. Tu vi tiến triển quá chậm, để cho Ninh Thành thắm thiết cảm nhận được sinh tồn gian nan. Hiện tại có loại này chỗ tốt tu luyện, hắn há có thể bỏ qua. Ở thần thức kiểm tra qua bồ đoàn không có có bất cứ vấn đề gì sau đó, Ninh Thành không có nửa phần do dự tại đây bên trên bồ đoàn vận chuyển huyền hoàng vô tướng bắt đầu tu luyện. Nồng nặc vô cùng tinh không nguyên khí hầu như hóa thành thực chất, từ trên bồ đoàn bừng lên, vào giờ khắc này hoàn toàn đem Ninh Thành vây quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, một cái cực phẩm nguyên thần nồng nặc tinh không nguyên khí như vậy, hơn nữa hấp thu lại còn không có nửa phần trở ngại. Ninh Thành không biết mình đã bao lâu chưa từng vui sướng tu luyện giống như thế này. Hắn có huyền hoàng vô tướng, thiếu hụt nhất đó là có thể cung cấp tài nguyên tu luyện đủ thỏa mãn hắn, mà loại tu luyện hoàn cảnh này liền là một loại tài nguyên. Kinh mạch ở lúc Ninh Thành điên cuồng hấp thu mở rộng, cứng cỏi, tinh nguyên cường độ đã chậm rãi tăng trưởng, Ninh Thành tu vi càng là mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng tăng lên. Huyền hoàng vô tướng cực ít có bình cảnh xuất hiện, hiện tại Ninh Thành ở vào loại này điên cuồng hấp thu, càng là không nhìn thấy bình cảnh. Niệm tinh trung kỳ đến niệm tinh hậu kỳ, thật giống như nước chảy thành sông bình thường giống nhau. Chờ Ninh Thành phá tan niệm tinh hậu kỳ thăng cấp niệm tinh viên mãn thời điểm, hắn vẫn không có dừng lại tu luyện. Oành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang từ bên ngoài truyền đến, Ninh Thành bị giật mình tỉnh giấc, hắn bỗng mở mắt. Hắn ở chỗ này tu luyện cũng không biết dài bao nhiêu thời gian, với hắn mà nói thật giống như qua một cái chớp mắt đơn giản như vậy. Lại nhìn một chút tu vi, cũng đã là niệm tinh viên mãn. loại tu luyện này thật sự là quá nhanh ý bất quá, niệm tinh viên mãn, hẳn là đi ra ngoài độ kiếp thăng cấp toái tinh sao? Chờ hắn chân chính thăng cấp đến toái tinh, gặp lại cái kia Lâu Bình Xuyên, tuyệt đối sẽ không sợ hắn, trừ phi cái tên kia liều lĩnh thăng cấp tinh cầu cảnh. Bất quá nghe nói từ khuy tinh cảnh thăng cấp tinh cầu cảnh vô cùng trở ngại, rồi lại nói Ninh Thành tin tưởng Lâu Bình Xuyên cũng sẽ không vội vã thăng cấp tinh cầu cảnh. Tên này còn dự định đại biểu Mạn Luân Tinh không đi tham gia thi đấu, hắn làm sao lại vội vã thăng cấp tinh cầu cảnh. Ninh Thành thần thức quét bên ngoài gian nhà, một người toái tinh tu sĩ mới vừa từ miệng giếng rơi xuống, vừa rồi tiếng vang này, chính là thanh âm hắn rơi xuống đất. Tên tu sĩ này hiển nhiên không có vận khí tốt như Ninh Thành như vậy, chẳng những thân thể bị té tan vỡ, hơn nữa nguyên thần cũng mờ mịt ở trong giếng hoảng động. Không có chờ nguyên thần này làm ra lựa chọn, một đạo cánh tay màu đen liền đột ngột xuất hiện, đem nguyên thần này bắt đi. Ninh Thành dùng mình một cái. Hắn dĩ nhiên không có chú ý tới tay màu đen từ địa phương nào đến. Thời điểm trước hắn rơi xuống cũng không có thấy cái này cánh tay màu đen. Đi nhanh lên, nơi này không phải là địa phương ở lâu. Ninh Thành đang muốn đứng lên, cũng cảm giác được càng cuồng bạo tinh không nguyên khí tràn tới. Hắn chỉ có thể tiếp tục vận chuyển huyền hoàng vô tướng. Ca ca ca. Kinh mạch lần lượt gãy gây dựng lại. Tử phủ cũng đang điên cuồng mở rộng. Tinh không thức hải đều hoạt dược. Không đúng, đây là xu thế muốn thăng cấp. Ninh Thành trong lòng kinh hãi. Hắn còn không có đi ra ngoài độ kiếp, thế nào lên cấp? Hắn nghe nói niết bàn tam cảnh mỗi một cảnh đều là một cái niết bàn quá trình. Kinh mạch gây dựng lại hắn cũng không phải kỳ quái. Thế nhưng không có lôi kiếp liền thăng cấp toái tinh, điều này thật sự là quá nói không thông. Sự thực không cho phép Ninh Thành tiếp tục suy nghĩ tiếp nữa. Giờ khắc này hắn chỉ có thể liều mạng vận chuyển huyền hoàng vô tướng, điên cuồng hấp thu dưới bồ đoàn truyền tới nồng nặc tinh không nguyên khí. Huyền hoàng vô tướng ở dưới sự trợ giúp của huyền hoàng bản nguyên, đích thật là vô cùng cường đại. Từng đạo gãy kinh mạch được gây dựng lại hẳn lên, càng nhận thực. Tinh không thức hải lần thứ hai mở rộng, Ninh Thành thậm chí có thể cảm thụ được chính bản thân trong tinh không thức hải có thêm một tia tinh không khí tức. Thần thức cường đại lần thứ hai quét ra đi, xung quanh càng là rõ ràng sáng tỏ. Quả nhiên thăng cấp đến toái tinh sơ kỳ, chẳng những tinh nguyên dùng bội số tăng cường, tinh không thức hải của hắn cũng càng lên một tầng cao. Ninh Thành đứng lên, hắn cảm thấy cái chỗ này rất quỷ dị. Để cho hắn canh cánh trong lòng chính là, hắn thăng cấp đến toái tinh không có lôi kiếp. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được phía dưới cái bồ đoàn này tinh không nguyên khí muốn ít đi nhiều, tiếp tục ở trong đây tu luyện, hiệu quả lại phải giảm đi. Bất quá hắn không có buông tha cái bồ đoàn này, lần thứ hai bắt một cái. Để cho Ninh Thành vui mừng chính là, lần này hắn dĩ nhiên dễ dàng liền đem cái bồ đoàn này bắt. Đem bồ đoàn thu hồi sau đó, Ninh Thành lập tức cũng cảm giác được chung quanh tinh không nguyên khí khôi phục bình thường. Quả nhiên là cái bồ đoàn này tác quái. Thanh niên nhân, ngươi dùng bảo bối của ta tu luyện, còn muốn mang bảo bối của ta đi, này thật quá đáng một chút sao? Ngươi làm sao có thể như vậy quá phận đâu nè? Ngươi phải biết rằng cái bảo vật tu luyện này ta sau này còn phải dùng. Tuy rằng ngươi cầm cùng hay không cầm đều là một chuyện, thế nhưng thời điểm ta cần lại phải từ chỗ ngươi lấy ra. Một cái thanh âm đột ngột truyền đến, phía trước nghe còn như một cái cao nhân, phía sau lại trở nên la lý rong dài không dứt. Ninh Thành lập tức tế xuất niết bàn thương, trong lòng suy nghĩ người kia là ai. Ninh Thành suy đoán cái thanh âm này chính là độc thủ kia. Cái kia độc thủ bắt một cái nguyên thần tu sĩ vừa mới ngã chết, bất quá cũng không có động hắn. Nếu bồ đoàn là của ngươi, ta để lại cho ngươi. Hiện tại ta muốn rời khỏi, mời triệt hồi cấm chế của giếng này. Ninh Thành giọng nói rất là trầm ổn. Cái này độc thủ không có bắt hắn, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn đặc thù. Nói không chừng là bởi vì hắn có thân thể, cái này độc thủ không làm gì được hắn. Thanh niên nhân quá nóng nảy, ngươi ở nơi này tu luyện tới tụ tinh. Sau đó ta lại đi ra chẳng phải là tốt. Như vậy lại tiết kiệm thời gian, lại có hai đại lợi. thanh âm lần thứ hai truyền đến. Có ý tứ gì? Ninh Thành giọng nói rất lạnh tĩnh cắt đứt dòng dài thanh âm, thần thức cẩn thận đem bản thân quanh thân bảo vệ. Thanh âm cười hắc hắc, nơi này lại có người đến, nhất định là thời gian hoang vực lần thứ hai mở ra. Ta chỉ là một nguyên thần mà thôi, ngươi có cái gì khẩn trương? Vốn ta có thể mượn trong khoảng thời gian này lại thôn phệ một phần nguyên thần, lớn mạnh chính bản thân, ngươi cũng có thể mượn tụ nguyên bồ đoàn tu luyện. Chờ ngươi đến tụ tinh, nguyên thần của ta cũng lớn mạnh một đoạn, chúng ta hợp hai làm một, chẳng phải là quá đẹp. Thì ra ngươi muốn đối với ta đoạt xá, cái kia địa đồ là ngươi thả ra ngoài. Ninh Thành đã tìm được địa phương thanh âm vọng lại, đang ở giữa chỗ hắn trong vách đá của gian nhà. Ha ha, cái thanh âm kia mặc dù là ở cười ha ha, thanh âm lại lanh lảnh không gì sánh được. Thanh niên nhân, cái gì địa đồ? Ngươi không chỉ nói khó nghe như vậy, làm sao có thể nói đoạt xá đâu nè, đây là dung hợp. Dung hợp biết không? Ta kỳ quái là, ngươi thăng cấp toái tinh, lại còn là không có tinh giáp. Cái thanh âm này nói đến tinh giáp sau đó, đã hoàn toàn phai đi. Lập tức Ninh Thành thức hải một trận đau đớn, một cái mặt cái bóng mơ hồ liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái bóng này dĩ nhiên không phải người hình, mà là một cái mơ hồ đầu trâu bóng dáng. Ninh Thành trong lòng cả kinh, một cái xúc sinh cũng tới đối với hắn đoạt xá. Càng làm cho hắn kinh dị là, hắn dĩ nhiên chưa kịp ngăn cản nguyên thần của cái con bò này tiến vào ý thức của hắn, thủ đoạn thật là lợi hại. Nguyên thần đến đây đi, để cho ta ăn một cái. Cái này đầu trâu mơ hồ nói xong câu đó sau đó, một con độc thủ khắp nơi trong thức hải Ninh Thành hình thành, giơ tay lên chính là một chảo. Ninh Thành cũng cảm giác được ý thức của mình tối sầm, cả cái linh hồn đều muốn phải cởi rời hắn mà đi bình thường giống nhau. Tuyệt đối không thể để cho tên hỗn đản này đoạt xá. Ninh Thành cắn đầu lưỡi một cái, vô cực thanh lôi thành liền đánh ra. Vô số lôi quang đánh vào mặt trên cái này mặt mơ hồ đầu trâu bóng dáng, tiếng thét chói tai truyền đến. Ngươi là ai? Dĩ nhiên có thể ở thức hải tế xuất pháp bảo. Vậy đây là cái gì pháp bảo? A đù, không đúng, đây rốt cuộc là cái gì thức hải? Như thế nào cùng tinh không bình thường giống nhau? Ninh Thành ở đâu rảnh quản cái này mặt mơ hồ đầu trâu bóng dáng thét chói tai? Đây cũng không phải là lần đầu tiên có người đối với hắn đoạt xá. Hắn không sợ nhất liền là người khác đối với hắn đoạt xá. Vừa rồi nếu mà hắn cẩn thận một phần, đem vực dung hợp tinh hà mở rộng đi ra ngoài, cái đầu trâu này đối với hắn đoạt xá tuyệt đối không vào được thức hải của hắn. Bùm bùm, lôi hồ đánh vào trên người mặt tên đầu trâu. Đầu trâu không ngừng thét chói tai, thân ảnh cũng càng ngày càng không rõ. Ta muốn nuốt ngươi. Cái này lỗ mơ hồ đầu trâu không còn có bình tĩnh như trước, điên cuồng muốn thôn phệ Ninh Thành nguyên thần. Tinh hà lên cho ta. Ninh Thành đối với loại này muốn đoạt xa tên gia hỏa cũng không có nửa phần khách khí. Lần thứ hai tế xuất tinh hà hỏa diễm, vốn nguyên thần ở dưới sự công kích của vô cực thanh lôi thành, liền không kiên trì nổi không rõ. Đối mặt kinh khủng tinh hà hỏa diễm, trong nháy mắt phát sinh nhìn xem từng trận xé rách tiếng kêu. Thả ta đi ra ngoài, ta sai rồi, buông. Đầu trâu nguyên thần ở Ninh Thành tinh không trong óc bén nhọn gọi, chỉ là nó thét chói tai thanh âm càng ngày càng thấp. Vốn là bị vô cực thanh lôi thành đánh te tua, lại bị tinh hà hỏa diễm vừa đốt, càng là uể oải không chịu nổi. Ninh Thành giơ tay lên một chảo, nguyên thần trong óc bị hắn oanh chỉ có một hơi thở không rõ rơi ở trong tay. Đại ca, tiền bối, tha cho ta đi, đem ta như một cái cho phóng rơi, ta cũng không dám. Đối với lão nhân gia ngài đoạt xá nữa. Uể oải đầu trâu nguyên thần bị Ninh Thành bóp ở lòng bàn tay, gọi thê thảm không dứt. Nào có trước nửa phần làm ra vẻ cụ non dáng dấp. Ta rất già sao? Ninh Thành không giết nguyên thần này, vốn muốn nếu hỏi cái nguyên thần này một vài vấn đề, không nghĩ tới cái này đầu trâu nguyên thần cực phẩm như vậy. Đầu trâu nguyên thần liền vội vàng nói, không, ngài anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tuổi trẻ tài cao, tinh không đệ nhất, vũ trụ vô song. Dừng, Ninh Thành cả người nổi da gà gọi ngừng, cái này đầu châu nguyên thần, hắn vừa rồi nhìn lầm rồi, nguyên thần này không phải là một cái cực phẩm, mà là một cái tiểu phẩm. Đầu châu nguyên thần nghe được chữ rừng sau đó, lập tức liền dừng lại thanh âm, theo Ninh Thành, rừng kiểu này so với phanh xe cường đại nhất còn mạnh hơn. Ngươi đối với thời gian hoang vực biết bao nhiêu, để cho ta xem ngươi một chút có hay không giá trị tồn tại. Ninh Thành nhìn chằm chằm đầu châu nguyên thần cười lạnh một tiếng nói. Đầu châu nguyên thần vội vàng lần thứ hai rong dài nói. Biết rất nhiều, có tồn tại giá trị, có rất lớn tồn tại giá trị. Bớt nói nhả, nói nhanh một chút. Ninh Thành tay sờ mạng nguyên thần bóng dáng đã bị tinh hà đốt chỉ có nhỏ nửa cái. Đầu châu nguyên thần hoảng vội vàng nói. Ta biết hồi âm thác nước, còn biết mộ quang chi hải, còn biết rất nhiều, rất nhiều. Ngươi có biết hay không vĩnh vọng hồ? Ninh Thành giật mình, biết, biết, rất biết, phi thường biết, tuyệt đối biết. Chủ nhân ta mang ta đi qua, ta khẳng định biết vĩnh vọng hồ, chỉ cần lưu lại ta một cái mạng nhỏ, ta bảo đảm mang ngươi đi tới vĩnh vọng hồ. Đầu châu nguyên thần liên tục không ngừng nói. Liên tiếp dùng rất nhiều từ để hình dung mình biết. Xem ra cái này đầu châu nguyên thần còn có giới trị lợi dụng rất lớn. Ninh Thành lúc này cũng là thật không muốn giết nguyên thần này. Ta là không muốn giết ngươi, chỉ là ngươi một cái nguyên thần, thế nào theo ta? Ninh Thành nghe đến đây đầu châu nói chủ nhân, liền suy đoán đầu châu chắc cũng là một cái tu sĩ mang vào. Đầu châu lấy lòng nhìn Ninh Thành nói. Chủ nhân ở chỗ này lưu lại một cái nhẫn rất lớn, chỉ cần thả ta, ta lập tức lấy ra. Bên trong chiếc nhẫn cái gì cũng có. Mặt khác, ta trước vẫn đứng ở trong bồ đoàn. Ngươi không có đường sống cò kè mặc cả, nhanh lên một chút đi lấy. Ninh Thành giơ tay lên đem cái đầu châu nguyên thần này rút ra một tia, ném ra ngoài. Muốn cho hắn đem bồ đoàn cho cái này đầu châu, vậy cũng đừng nghĩ. Dạ. Dạ, ta lập tức đi lấy ngay. Đầu châu nguyên thần giọng nói càng là lấy lòng không gì sánh được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 539, đi tới vĩnh vọng hồ. Một lúc lâu sau, Ninh Thành rốt cục hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhẫn đầu châu lấy ra không gian quả thực to lớn, hơn nữa đẳng cấp cũng cao hơn xa so với tiểu thế giới của Ninh Thành, hầu như đến thượng phẩm đạo khí đẳng cấp. Thậm chí còn có thể cho nguyên thần sinh tồn. Thế nhưng đồ vật bên trong thật sự là để cho Ninh Thành không để được đến hứng thú. Ngoại trừ một món đồng dạng là thượng phẩm đạo khí đao khí ra. Chỉ có một vài hộp ngọc trống trơn cùng với một ít nhẫn bình thường không hề có giá trị. Đầu châu nguyên thần bình thường liền núp ở giữa bồ đoàn. Chỉ cần có tu sĩ rơi xuống. Đầu châu nguyên thần phải dựa vào thôn phễ tu sĩ khác nguyên thần tu luyện. Cho nên, nó đối với bên trong chiếc nhẫn có bao nhiêu thứ tốt, căn bản cũng không rõ ràng. Đầu châu nguyên thần thì ra là một cái đầu truy phong thỏ ngưu, nghe đến tên này Ninh Thành thiếu chút nữa bật cười. Thảo nào tên này sống đến bây giờ, thì ra tên chính là Trường Thỏ Ngưu. Chủ nhân của nó liền bỏ mạng ở trong mộ quang chi hải. Truy phong thỏ ngưu nguyên thần mang theo nhẫn của chủ nhân trốn đến nơi này cái giếng khô. Sau đó sẽ không có lại đi ra ngoài. Về phần phương thức nói chuyện của truy phong thỏ ngưu, là bởi vì trước khi không có bị bắt, nó muốn mô phỏng theo bản thân chủ nhân người kia ngã xuống, giả dạng làm một cái cao nhân. Bị Ninh Thành bắt sau đó, hoàn toàn quên mất phương hướng, chỉ biết là cầu xin tha thứ. Ta ở bên trong này tu luyện đã bao lâu? Ninh Thành không khách khí đem nhẫn của truy phong thỏ ngưu lấy ra đeo ở trong tay mình hỏi. Chiếc nhẫn này hắn dự định chính bản thân dùng. Truy phong thỏ ngưu không dám có nửa câu bất mãn, cẩn thận hồi đáp. Hơn 2 năm, chủ nhân ngài vừa tiến đến mà bắt đầu tu luyện, sau đó mãi cho đến thăng cấp toái tinh. Ta cũng không phải là chủ nhân của ngươi, đừng nhận lầm người, nguyên thần trả lại cho ngươi. Ngươi tiếp tục ở tại chỗ này thôn phệ nguyên thần của ngươi, ta phải đi. Ninh Thành đem rút ra một tia nguyên thần ném cho truy phong thỏ ngưu. Con trâu này ngoại trừ trường thỏ ra, không có bao nhiêu tác dụng lớn. Mặc dù biết mấy cái địa phương, cũng nói không nên lời cái nguyên cớ đến. Nó nói biết vĩnh vọng hồ. chỉ là nghe nó chủ nhân trước chỉ một cái phương hướng mà thôi. Vì bảo mệnh, đầu ngưu này nói chuyện hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Ninh Thành tuy rằng không muốn giết truy phong thỏ ngưu rong dài này, cũng không muốn mang theo trên người. Ngài dẫn ta đi sao? Ta lưu lại nơi này cái bên trong hắc tỉnh, giếng đen, không biết đã bao nhiêu năm. Ngay cả nguyên thần cũng ăn không hết vài lần. Ta còn là có chỗ rất đại dụng. Tên của ta là Truy Phong Thỏ Ngưu, chẳng những sống lâu, tốc độ cũng rất nhanh. Tương lai ta khôi phục thân thể, nhất định có thể cho chủ nhân trợ giúp rất lớn. Truy Phong Thỏ Ngưu làm bộ đáng thương nói, Ninh Thành đem bồ đoàn của nó lấy đi, nó còn thế nào ở tại chỗ này? Ninh Thành do dự đã lâu, rồi mới lên tiếng, mang đi ngươi cũng có thể. Nếu mà ngươi dám có nửa phần dị tâm, ta sẽ giúp ngươi khôi phục thân thể. Truy Phong Thỏ Ngưu trong lòng cả kinh, có dị tâm trái lại giúp ta khôi phục thân thể. Thế nhưng ta lại có dị tâm, cũng không có cách nào đối phó ngươi, vậy cũng sợ vô cùng thức hải a. Ninh Thành nhìn Truy Phong Thỏ Ngưu cười lạnh một tiếng, hắc hắc nói. Sau đó sẽ đem ngươi toàn bộ hầm, thêm nấm hương vào, từ từ ăn cả nồi canh thịt bò. Truy Phong Thỏ Ngưu dùng mình một cái, nhanh chóng nói, không có có dị tâm. Khẳng định không có có dị tâm, ta trung thành và tận tâm, trung thành vô song. Câm miệng, Ninh Thành ngừng lại Truy Phong Thỏ Ngưu, sau này gọi là ngươi tiểu truy. Nếu mà lần này ở thời gian hoang vực ngươi biểu hiện không tệ, ta liền mang ngươi đi ra ngoài, trả lại cho ngươi khôi phục một chút thân thể. Về phần thay đổi bất biến thành canh thịt bò, hoàn toàn nhìn xem biểu hiện của ngươi. Truy Phong Thỏ Ngưu lại đánh mấy cái dùng mình, không dám tiếp tục rong dài. Ninh Thành đem Truy Phong Thỏ Ngưu nguyên thần ném vào tụ nguyên bồ đoàn, lại đem bồ đoàn ném vào nhẫn, lúc này mới huy động thiên vân cánh. Trước hắn rơi xuống thời điểm, cũng không có phí bao lâu. Hiện tại hắn muốn đi lên, dù cho thăng cấp đến toái tinh, cũng là cật lực không gì sánh được. Cái giếng này không biết là có thứ gì, hấp lực cường đại để cho Ninh Thành tròn hao tốn nửa tháng thời gian, lúc này mới vọt ra. Ninh Thành lao ra miệng giếng chuyện thứ nhất, chính là đi Nguyệt Khê. Hắn và Nguyễn Danh Xu đã hẹn xong muốn đi Nguyệt Khê, hiện tại đều đi qua hơn 2 năm, cũng không biết Nguyễn Danh Xu còn ở Nguyệt Khê đó hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, cướp đoạt vĩnh vọng đan chiêu ngôn tường đầu tiên tăng nhanh tốc độ vọt tới, rất nhanh thì biến mất từ trong tầm mắt của Ninh Thành và Nguyễn Danh Xu. Nguyễn Danh Xu cũng không có tiến lên theo chiêu ngôn tường, trái lại đối với Ninh Thành cúi người hành lễ sau đó nói, Ninh Sư Vinh, xin lỗi, ta đã lừa gạt ngươi. Cha ta tìm ngươi hợp tác là bởi vì ngươi không có tinh giáp, thần thức còn mạnh hơn, muốn dùng ngươi để huyết tế, tiến vào vĩnh vọng hồ, mở ra vĩnh vọng bảo. Ninh Thành lạnh nhạt nói, nếu như vậy, ngươi vì sao còn muốn nói cho ta? Chờ ta đi, ngươi và đồng bạn của ngươi đem ta huyết tế, không được sao? Nguyễn Danh Xu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta làm không được, có lẽ ta không thích hợp ở tinh không lang bạt. Nếu như ta thực sự làm như vậy, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Ngươi hẹn với ta ở Nguyệt Khê không gặp không về, thế nhưng ta lại ở một chỗ tu luyện 2 năm, ngươi phải đợi ta 2 năm. Giơ tay lên dừng lại Ninh Thành đang muốn nói, Nguyễn Danh Xu tiếp tục nói, ngươi không cần phải nói vừa lúc ta đến Nguyệt Khê, ngươi cũng là mới đi tới Nguyệt Khê. Trên đời không có sự tình trùng hợp như vậy, ta biết ngươi vẫn chờ ở Nguyệt Khê. Thời gian hoang vực khắp nơi đều là kỳ ngộ, mà ngươi lại núp ở hoang vu Nguyệt Khê đợi 2 năm. Là ta có lỗi với ngươi, có lỗi với bốn chữ, không gặp không về, này. Vốn là Ninh Thành muốn giải thích một chút, bỗng nhiên mất đi hứng thú giải thích. Nguyễn Danh Xu nói những thứ này, đó chính là hợp tác dừng ở đây. Nếu đã dừng ở đây, mọi người sau này gặp mặt chỉ là quan hệ bình thường, không cần phải đi nói nhảm cái gì. Huống hồ trước Nguyễn Danh Xu nói muốn đem hắn huyết tế, là hắn chính tai nghe được. Xem ra ta vận khí không tệ, tránh thoát một kiếp. Ninh Thành cười nhà, hắn vốn dự định chờ thời điểm chiêu ngôn tường cùng Nguyễn Danh Xu huyết tế hắn, thông qua đánh lén, đem hai người này nhét vào huyết tế. chỉ là không có nghĩ đến Vĩnh Vọng Hồ có biến cố, Nguyễn Danh Xu tạm thời thẳng thắn tất cả. Nguyễn Danh Xu sắc mặt có chút trắng bệch, vô luận ngươi có tin hay không, vô luận ngươi có phải thật hay không ở Nguyệt Khê đợi 2 năm, vô luận ngươi có nghe thấy ta cùng Chiêu Ngôn Tường đối thoại hay không, ta cũng sẽ không đem ngươi huyết tế, tin hay không tùy ở ngươi. Đáy Vĩnh Vọng Hồ có một cái viễn cổ hoang bảo gọi là Vĩnh Vọng Bảo, cái hoang bảo này sắp mở ra, nhất định phải dùng tu sĩ không có tinh giáp huyết tế, tu sĩ huyết tế thần thức càng cường đại càng tốt. Tiến vào Vĩnh Vọng Bảo sau đó, bên trong còn có một cái Vĩnh Vọng Đan trì, đan trong ao tất cả đều là Vĩnh Vọng Đan, thế nhưng trong đan ao còn có một tấm đan vương. Viên thuốc này gọi là Tinh Hà Nguyên Khí Đan Vương, là đan dược có thể để cho thiên mệnh cảnh tu sĩ thăng cấp đến thiên vị cảnh. Hiệu quả so với luyện chế Trảm Cấu Hồn Thiên Đan càng là cao hơn một bậc, không có nửa phần tạp chất. Cha ngươi muốn ngươi làm việc chính là cái này Tinh Hà Nguyên Khí Đan Vương. Ninh Thành bừng tỉnh, cha Nguyễn Danh Xu Nguyễn Thừa Trung muốn thăng cấp thiên vị cảnh, nhất định phải có loại đan dược này. Nguyễn Danh Xu gật đầu, đúng vậy, ta phải lấy được ngoại trừ Tinh Hà Nguyên Khí Đan Vương ngoài ra, còn có một cái chìa khóa. Cái chìa khóa này gọi là Thời Gian Vĩnh Vọng Thi. Có lẽ ở giữa Vĩnh Vọng lâu đài cổ, cái chìa khóa này mới thật sự là vật báu vô giá. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Ninh Thành nhìn chằm chằm Nguyễn Danh Xu hỏi. Nguyễn Danh Xu nhìn phía xa Vĩnh Vọng Hồ, buồn bã nói. Cha ta cho rằng chỉ có hắn biết Vĩnh Vọng Hồ bí mật. Thế nhưng hiện ở chỗ này quá nhiều người biết Vĩnh Vọng Hồ bí mật. Dùng tu vi của ta muốn cướp được mấy thứ này, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ta đi đây. Nói xong, Nguyễn Danh Xu tăng nhanh thân hình, xông về Vĩnh Vọng Hồ. Chờ một chút, ta còn nợ ngươi một cái tứ cấp tinh hà trận bàn. Ninh Thành gọi một câu, nếu mọi người còn không liên hệ nhau, hắn thiếu một cái tứ cấp trận bàn, cũng cho nàng một chút thanh tệ cho xong đi. Nguyễn Danh Xu không trả lời, thân hình của nàng hoàn toàn biến mất ở tại trung tâm Vĩnh Vọng Hồ. Ninh Thành biết Nguyễn Danh Xu ý tứ là bỏ qua đi, vô luận Nguyễn Danh Xu có đúng hay không quên đi, Vĩnh Vọng Đan giữa Vĩnh Vọng Hồ, Ninh Thành cũng không muốn bỏ qua. Vĩnh Vọng Hồ đúng là một cái hồ lớn vô cùng, bất quá đồng dạng là một cái hồ khô, trong hồ không có nước, chỉ có một chút ngang dọc rạn nứt vết tích. Giữa hồ có một cái hắc động thật lớn, một đảo cầu thang nghiêng từ nơi này hắc động trong chỗ sâu dọc theo ra ngoài. Ninh Thành thần thức có thể rõ ràng thấy hắc bên trong động có thật nhiều tu sĩ, vừa rồi một tiếng nổ tung kia hẳn là tới từ cái hắc động này. Chiêu Ngôn Tường cùng Nguyễn Danh Xu đã không ở bên ngoài, hiển nhiên tiến vào trong hồ. Ninh Thành cũng dọc theo cầu thang nghiêng tiến vào hắc động. Xác thực nói là đi tới một cái quảng trường nhỏ do các tảng đá xếp thành. Lúc này trên quảng trường đã có hơn 100 người. Ninh Thành đến cũng không có khiến cho sự chú ý của người khác. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía trước. Nguyễn Danh Xu cùng Chiêu Ngôn Tường đều ở trong đám người. Tại đây tảng đá cuối quảng trường có một cái phong cách cổ xưa tòa thành đại môn. To lớn giữa cửa có một đạo đạo sóng gợn đang ở cấp tốc xoay tròn. Một cổ nhàn nhạt máu tanh mùi từ giữa nơi này xoay tròn sóng gợn chảy ra. Ninh Thành biết, nhất định là có người bị huyết tế. Lại tới một cái tu sĩ không có tinh giáp. Chúng ta đẩy một người đi vào nữa, có thể hay không càng mau một chút. Rốt cục có một người tu sĩ phát hiện Ninh Thành, nhất thời kêu lên. Không đợi người khác ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành bên này, Nguyễn Danh Xu cười nhạt thanh âm liền truyền đến. Huyết tế tối đa chỉ có thể một người, nếu mà nhiều hơn, chẳng những huyết tế không được, nơi này trái lại sụp xuống rơi. Lời của Nguyễn Danh Xu âm vừa mới hạ xuống, này cấp tốc xoay tròn lâu đài cổ đại môn liền oanh một cái bị sốc lên, từng đạo nồng nặc vô cùng tinh không nguyên khí từ trong đó chảy ra, như nhu hòa ánh trăng màu sắc làm nổi bật đi ra. Đây là một cái đại điện, một cái ao lớn vô cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ao ở chính giữa đại điện, trong ao tất cả đều là đan dược lớn chừng trái nhãn, một đống chồng chất, nhất điệp điệp, vô cùng nhu hòa. Vĩnh Vọng Đan, một tiếng thét chói tai truyền đến, Hầu như trong cùng một lúc tất cả mọi người điên cuồng ùa ra đi vào. Đây là Vĩnh Vọng Đan. Ninh Thành trong lòng khiếp sợ không thôi. Loại đan dược này bằng vào thần thức liền có thể cảm giác được chỗ tốt trong đó. Nếu mà dùng để tu luyện, tuyệt đối so với bất luận cái gì tinh không nguyên khí, tinh không tinh thạch phải tốt hơn nhiều. Phúc phúc, mấy đạo huyết quang tràn ra. Vài tên tu sĩ vừa mới vọt tới bên cạnh Vĩnh Vọng Đan trì từ không trung hạ xuống. Nơi này có sát trận, muốn lấy được Vĩnh Vọng Đan, nhất định phải phá vỡ sát trận. Một người tu sĩ đi đầu kêu lên, đồng thời tế xuất pháp bảo đánh ra. Đông đảo tu sĩ đều tế xuất pháp bảo. Lúc này, tất cả mọi người hận không thể một lần đem này sát trận đánh vỡ, sau đó cướp đoạt Vĩnh Vọng Đan. Ninh Thành bị chen ở cuối cùng, hắn cũng không có xông lên, nơi này có hơn 100 người. Vô luận những người này thế nào cướp đoạt, đợi lát nữa Vĩnh Vọng Đan chỉ bị oanh phá thời điểm, hắn cũng có thể cướp được một bộ phận Vĩnh Vọng Đan. Ầm, ầm, ầm. Vô số pháp bảo đánh vào mặt trên trận pháp phía ngoài Vĩnh Vọng Đan trì, kích khởi từng trận nguyên khí ba động. Vĩnh Vọng Đan trì phía ngoài sát trận vốn chính là bởi vì Vĩnh Vọng Đan nhiều lắm, thời gian dài tự động hình thành thiên nhiên sát trận. Loại này sát trận ở trước khi chưa có hoàn toàn hình thành, đẳng cấp cũng không cao. Dưới sự công kích đồng thời của nhiều tu sĩ như vậy, cái sát trận này rất nhanh thì tan vỡ. Toàn bộ Vĩnh Vọng Đan trì hoàn toàn hiển lộ ở tại trước mắt mọi người. Lúc này người nào cướp được là của người đó, Ninh Thành đâu còn có thể lo lắng ẩn nấp. Hắn thiên vân cánh huy động, hầu như là người thứ nhất vọt vào Vĩnh Vọng Đan trì. Thần thức cuốn lên, toàn bộ đan trì 1/10 Vĩnh Vọng Đan đã bị hắn cuốn đi. Cái này đan trì thật sự là quá lớn, hơn nữa những đan dược này đều là từng mảnh phân cách ra. Dù cho Ninh Thành cường hãn thần thức như vậy một lần cũng chỉ có thể cuốn đi 1/10 trong đó. Ninh Thành một cái tu sĩ không có tinh giáp ngồi mát ăn bát vàng, thứ nhất vọt vào Vĩnh Vọng Đan trì cướp đoạt Vĩnh Vọng Đan, trong nháy mắt khơi dậy người khác phẫn nộ. Thế nhưng giờ khắc này không ai có thể lo lắng Ninh Thành, tất cả mọi người ở tranh đoạt Vĩnh Vọng Đan. Ninh Thành càng là đem bản thân cường đại thần thức phát huy đến cực hạn, thần thức điên cuồng cuốn lên. Chờ Vĩnh Vọng Đan trong ao Vĩnh Vọng Đan bị cướp sạch thời điểm, Ninh Thành đã đoạt đi khoảng chừng 40% Vĩnh Vọng Đan rồi. Giết hắn. Vĩnh Vọng Đan cướp đoạt hoàn tất, tất cả tu sĩ đều xông về Ninh Thành. Đây cũng là nguyên nhân Ninh Thành trước cướp đoạt đại lượng Vĩnh Vọng Đan không ai quản. Bởi vì tất cả tu sĩ đều biết, Ninh Thành cướp nhiều hơn nữa, cũng đi không xong. Hơn 10 món pháp bảo đánh về phía Ninh Thành. Ninh Thành đứng yên địa phương trong nháy mắt liền tạo thành một đạo tinh nguyên vòng xoáy. Nhiều pháp bảo ầm đến như vậy, sớm vô hình đưa hắn chỗ ở này một mảnh dùng tinh nguyên phong tỏa. Ninh Thành ở cướp đoạt đến 40% Vĩnh Vọng Đan thời điểm, liền biết mình thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cơ hồ là tại trong nháy mắt nhiều pháp bảo như vậy đánh về phía hắn, hắn đã huy động thiên vân cánh sông về thông đi ra ngoài bậc thang. Oành! Cường đại trở lực đem Ninh Thành trực tiếp cản lại. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, hắn nghĩ không ra lại có người ở trước cửa ra địa phương này bố trí khốn trận. Có thể thấy được nơi này sớm đã có người dự định một lưới bắt hết. Hắn chỉ bất quá vận khí không khéo thứ nhất chạy trốn, bị ngăn cản mà thôi. Bởi vì Ninh Thành thi triển thiên vân cánh rời khỏi, pháp bảo công kích Ninh Thành toàn bộ đánh vào Vĩnh Vọng Đan trì một góc. Lần này đem Vĩnh Vọng Đan trì oanh cho rung động, rung chuyển không dứt, dường như sau một khắc, Vĩnh Vọng Đan trì sẽ chỉ là sụp xuống rơi. Bất quá lúc này không ai chú ý Vĩnh Vọng Đan trì, tất cả mọi người lần thứ hai vây Ninh Thành. Ninh Thành vội vàng lớn tiếng nói, có người dùng trận pháp đem đường ra phong kín, đây là muốn chúng ta toàn bộ ở tại chỗ này, nếu mà các ngươi còn muốn phải tiếp tục công kích ta. Cuối cùng vẫn là cũng bị người khác giết chết. Rầm rầm ầm, vẫn như cũ có hơn 10 món pháp bảo đánh về phía Ninh Thành, thậm chí còn có người kêu Ninh Thành có thiên vân cánh. Ninh Thành lần thứ hai huy động thiên vân cánh, từ đằng xa mau tránh ra. Nơi này không gian vốn là nhỏ, trừ phi Ninh Thành có thiên vân cánh, hắn căn bản là tránh không thoát. Thế nhưng lời của Ninh Thành hiển nhiên có hiệu lực. Bộ phận tu sĩ chiếm được không ít Vĩnh Vọng Đan,